Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Lắc lư Son Goku. Gập ghềnh trên đường núi, một cỗ tạo hình có chút phim hoạt hình phun khí xe bay vân nhanh hành xử. Sau xe kéo lấy một đầu thật dài màu lam nhạt đuôi lửa. Đại soái ca, người lái cũng quá chậm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bulma một mặt bất mãn. Xem như nguyên kịch bản bên trong 3 tuổi liền có thể lái phi cơ thiên tài thiếu nữ. Nàng có thể chưa từng có lái chậm như vậy qua. Ha, ha ha, Bulma, người vừa rồi lái cũng quá nhanh. Dễ dàng lật xe. Mặt khác, gọi ta Chu Thần. Đây là tên của ta. Chu Thần thao túng tay lái. Ổn ổn thỏa thỏa. Không nhanh không chậm hành xử. Giống hắn dạng này lão tài xế, cầu chính là một cái ổn chữ. Đụng phải giống Bulma dạng này coi xe là máy bay mở ra nữ lái xe, hắn là thật sợ. Cũng vì vậy, hắn mặt dày hướng Bulma học tập một phen lái phun khí ô tô kỹ thuật về sau, liền xung phong nhận việc đoạt lấy tay lái. Bulma đem radar lấy ra, nhìn xem cách ngọc rồng vị trí vẫn còn rất xa. Không dám tiếp tục cùng nữ nhân giảng đạo lý, Chu Thần tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Rất là nghiêm túc hỏi. Bulma, a, một tiếng. Biểu thị ra đã hiểu. Từ chỗ ngồi phía sau xe bao khỏa bên trong móc ra radar dò ngọc rồng. Bắt đầu loay hoay radar. Tích tích tích. Radar biểu hiện phía trên. Từng đạo lục quang không ngừng quét hình mà qua. Rất nhanh, một trận tiếng nhắc nhở về sau, ngọc rồng vị trí liền bị biểu thị ra. Nhìn một dạng ngọc rồng phương vị, Bulma mở ra định vị địa đồ, làm như có thật chỉ huy Chu Thần. Còn có 70 cây số phía bên trái mở, nơi đó tựa như là một cái tên là bánh bao núi địa phương. Bánh bao núi sao? Chu Thần nhớ lại một phen ngọc rồng nguyên kịch bản, lại nửa ngày đều nghĩ không ra bánh bao núi là cái địa phương nào. Bất kể hắn là cái gì địa phương, người cản giết người, ma cản chu ma. Chu Thần sờ lên chứa thanh đồng thánh y nạp giới, tràn đầy tự tin. Bánh bao núi ở vào West City ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó dãy núi bên trong. Chung quanh bị dốc đứng hiểm trở dãy núi vờn quanh. Bởi vì ở vào rừng sâu núi thảm, khiến cho bánh bao núi phụ cận người ở thưa thớt, con đường chật hẹp khó đi. Bất quá Bulma phun khí xe bay đầy đủ tiên tiến, trên đường đi rất nhiều gian khó hiểm địa phương đều thuận lợi thông qua. Dần dần, theo thời gian trôi qua, một ngọn dãy núi gần ngay trước mắt, đột nhiên, đường núi phía trước chỗ khúc quanh, nhiều hơn một cái người lùn thiếu niên. Chu Thần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên phanh lại, két tương đương, tiểu quỷ, đi đường không nhìn đường, là sẽ chết người đấy. Chu Thần mở cửa xe, cùng Bulma xuống xe, đi hướng cách đó không xa cái kia cản đường thiếu niên. May mắn hắn Chu Thần là cái lão tài xế, nếu không hôm nay trong tay hắn lại muốn thêm ra một cái mạng. Qua hừng núi chỗ khúc quanh, không có che chắn vật, Chu Thần lúc này mới nhìn kỹ một chút cái này cản đường thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này vóc dáng rất thấp, xem ra nhiều nhất 7-8 tuổi, nắm giữ một đầu Sydney ca kịch viện thức nổ lên mái tóc màu đen. Mặc một thân đơn sơ màu đỏ tu luyện phục, trên lưng cõng một cây màu đỏ bồng tử. Nhiều nhất chính là tiểu hài tử này trên mông thế mà còn mọc ra một đầu cái đuôi. Lúc này, cái này mọc ra hầu tử cái đuôi thiếu niên còn kéo lấy một đầu so với hắn lớn gấp mấy chục lần to. Lớn quái ngư, hào không tốn sức đi lại, nhìn thấy Chu Thần cùng Bulma giống nàng đi tới, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như ý bổng. Son Goku, nhìn thấy trước mắt vô cùng quen thuộc nhân vật hình tượng. Chu Thần lẩm bẩm nói, hắn liền nói đi. Bánh bao núi cái này địa danh, hắn cảm giác rất quen thuộc, nguyên lai là Dragon Ball nhân vật chính, tương lai siêu Saiya Son Goku ngay từ đầu nơi ở. Chu thần nhớ mang máng, Dragon Ball bên trong ngọc rồng 4 sao, liền giấu ở nhỏ Ngộ Không trong nhà, là nhỏ Ngộ Không ra ra Son Gohan lưu lại di vật. Các ngươi là ai? Giòn non thanh âm truyền đến, nhỏ Goku nháy đen bóng mắt to, sau lưng cái đuôi một rung một cái, có chút cảnh giác mà hỏi, thật là một cái đáng yêu đơn thuần nam hài tử đâu. Nhìn thấy nhỏ Goku manh manh đáng yêu hình tượng, Bulma đưa tay liền muốn sờ sờ nhỏ Goku đầu. Đi ra, yêu quái. Son Goku khi nhìn đến dần dần đến gần Bulma sau giật nảy mình, liền bận bịu lui lại mấy bước, còn từ phía sau lưng cởi xuống như ý bổng, bày ra ra ra hắn dạy võ công cho hắn lên thủ thế. Son Goku chưa từng thấy trừ ra ra hắn bên ngoài những người khác, càng thêm không biết nữ nhân là dung mạo ra sao. Đột nhiên nhìn thấy cùng chính mình dáng dấp không tầm thường Bulma, liền coi nàng là làm yêu quái. Cái gì đó, thật sự là mất hứng. Bulma móp méo miệng, lui trở về. Thua thiệt nàng cho rằng đây là một cái hiểu chuyện đáng yêu tiểu hài tử đâu. Nhìn xem Bulma kinh ngạc dáng vẻ, Chu thần khóe miệng có chút nghiêng qua một chút, tiếp lấy đi tới nhỏ Goku trước người, nhu hòa nói khẽ, Goku, ra ra ngươi Son Gohan đâu? Ngươi biết ra ra của ta? Son Goku thấy trước mắt cái này cái nam nhân gọi thẳng tên ra ra mình, nghi ngờ hỏi. Chu thần gật gật đầu, nói bậy nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là ra ra ngươi sư tổ, ngươi cũng gọi ta sư tổ đi. Mấy năm trước ngươi vẫn là hài nhi thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây. Thời điểm đó ngươi a, có thể hung, thật. Nhỏ Goku nghe nói Chu thần chín giả một thật nói bậy, không khỏi tin 8 phần, trong tay như ý bổng cũng để xuống. Đương nhiên là thật, đúng rồi, ra ra ngươi đâu? Ra ra, Son Goku ánh mắt có chút ảm đạm, cúi đầu nói khẽ, ra ra 1 năm trước đã qua đời. Qua đời? Chu thần ra vẻ như không biết, thở dài, có chút tiếc nuối nói, ai, thế sự vô thường a. 300 năm trước võ thái đầu không thể gánh vác tuế nguyệt, ra ra ngươi cũng là như thế. Kéo gần lại cùng nhỏ Goku quan hệ về sau, Chu thần kéo qua Bulma, hướng nhỏ Goku giới thiệu nói, nàng cũng không phải yêu quái, mà là nữ nhân, một loại rất phiền phức sinh vật, ngươi cũng không muốn tiếp cận nàng nha. Nói bậy, ta mới không. Ô ô, nghe được Chu thần như thế trình bày chính mình, Bulma đang muốn giải thích, một cái tay ấm áp liền bưng kín miệng nhỏ của nàng. Rất phiền phức sao? Ân, sư tổ, ta đã biết. Nhỏ Goku gãi đầu một cái, nhìn một chút bị Chu thần che miệng lại, khoa tay múa chân Bulma, gật đầu nói, ngài nói không sai, nữ nhân quả nhiên rất phiền phức a. Ha ha, kia là đương nhiên. Đem nhỏ Goku đưa đến trong khe đi, Chu thần ra vẻ nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi lộ ra đuôi cáo, Goku, ngươi gặp qua dạng này hạt châu sao? Nói, Chu thần liền từ nạp giới bên trong lấy ra một viên ngọc rồng, tại nhỏ Goku trước mặt lắc lắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.